Chương 874, Chiến văn. Con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái, thiếu niên kia vừa mở miệng, hắn mới phát giác ra có cái gì không đúng, ban ngày trong bộ lạc người thợ săn vào núi lúc, ngoại trừ vài người cõng lấy sau lưng điểm săn thú công cụ, có một bộ phận nhân đúng là đi tay không, này ngũ người thiếu niên, mơ hồ cũng ở trong đó, năm người này thanh âm nói chuyện rất lớn, mang theo rõ ràng ác ý, mà Tư Khấu lại thay đổi ban ngày bộ dáng, trầm mặc, không nói một lời, hắn bộ dáng này lại tựa hồ như canh chọc cho năm người kia tức giận. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể ngạo? Một cái phế vật mà thôi, thua thiệt bộ lạc vì ngươi, hiến tế nhiều như vậy cống phẩm, có thể quay đầu lại, ngươi là liên chiến văn cũng đóng dấu không được phế vật. Cái gì bộ lạc hy vọng, ha ha ha, chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Một cái người cao gầy sở trường điểm Tư Khấu bả vai, trong giọng nói hận ý, cơ hồ muốn tràn ra. Những người khác càng là mở miệng một tiếng phế vật kêu. Chỉ có bị mọi người vây quanh ở trung tâm cái đó nhìn cùng Tư Khấu tuổi tác tương phản thiếu niên, một mực mặt lạnh, không nói lời nào, chờ người cao gầy sau khi nói xong, hắn mới cười lạnh một tiếng, bộ lạc hy vọng, chẳng qua chỉ là xem ở hắn A3 phân thượng thôi, ai có thể nghĩ đến, bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ nhi tử, cuối cùng phế vật. Tư Khấu một mực ở gõ mỏ sắt, cố gắng đem năm người này trở thành con muỗi hừ hừ, nhưng khi thiếu niên nói ra lời nói này thời điểm, hắn mâu quan bỗng một nghiêm ngặt, quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, nhé. Phế vật đây là không phục, thiếu niên lại hoàn toàn không sợ, ngược lại cười bộc phát lớn tiếng, tới a, vũ khí tùy ngươi chọn, ta tay không, như thường đem ngươi đánh ngã, những người khác chính là ồn ào lên, Tư Khấu nắm chặt trong tay thiết chù y, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng cũng không có thật xuất thủ, cho đến thiếu niên kia đi phía trước nhẹ nhàng một bên thân, đến gần một ít, nói với hắn, không chỉ có ngươi là phế vật, ngay cả ngươi cái đó A3, cũng đồng dạng là phế vật, thiếu niên kia chưa từng hạ thấp giọng, Lâm Phi cũng nghe được rõ ràng. Sau đó liền thấy Tư Khấu trong tay thiết chù y, thoáng cái vung ra, Tư Khấu khí lực rất lớn, đây là Lâm Phi quan sát đi ra, này một thiết chù y nếu là kén thực, một người cao cự thạch cũng phải đương trường băng liệt, chớ nói chi là nhân thân thể, có thể ở tiếng xé gió sau, nhưng là càng mạnh mẽ đạo truyền ra, kia khiêu khích Tư Khấu thiếu niên, chẳng qua là nhẹ nhàng một nhíp người, tấn như thỏ chạy, tùy tiện tránh đi, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, thiếu niên kia nhưng lại mảnh tựa như lão hổ rời núi, một chưởng vỗ ở Tư Khấu trên người, lực đạo lớn thẳng, đem Tư Khấu đánh bay mặt đất, chợt về phía sau đánh tới, đụng phải một tiếng đụng phải trên tường, cả tòa nhà gỗ cũng vì đó rung một cái, mà Tư Khấu sau lưng giá sắt, mỏ sắt càng là tán lạc đầy đất, một cái phế vật, cũng dám động thủ với ta, kia thanh âm thiếu niên lạnh giá, đi về phía trước một bước, nhìn tự hồ còn muốn động thủ, nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới một đạo trầm giọng nói của Trầm, Tư Lan, thiếu niên dừng bước, cái khác mấy người tuổi trẻ nhìn cũng đều sững sờ, thu liễm rất nhiều. Bị gọi là Tư Lan thiếu niên hung hăng quát Tư Khấu liếc mắt, lúc này mới quay đầu, thấp giọng nói, y sư, ngài vừa trở về, hôm qua gặp qua y sư từ ngoài sơn trại đi vào, đứng ở Tư Khấu trước cửa, cũng không tiến vào, chỉ dừng một chút, nhìn bọn họ liếc mắt, nói, già rồi, không so được các ngươi người tuổi trẻ tinh lực thịnh vượng, Tư Lan tự hồ không cam lòng, nhưng vẫn là nói, y sư ngài sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, nói xong, Tư Lan mang theo những người khác liền rời đi, Lâm Phi nhìn lại thời điểm, người y sư kia đã sớm biến mất ở ngoài cửa sổ, phỏng chừng cũng là hồi nhà mình, mà ở trong sân nhỏ, chính là bừa bãi một mảnh, hắn nghe được phòng cửa bị mở ra thanh âm, nghe được động tĩnh ra ngoài A Ngưng chỉ mơ hồ một hồi, khi nhìn đến ca ca ngã xuống đất sau, vội vàng chạy tới, không khóc không náo, chỉ đem Tư Khấu đỡ lên, sau đó nắm thật chặt Tư Khấu thủ, nhìn lại sợ lại lo lắng, cho đến Tư Khấu phục hồi tinh thần lại, nói một câu ca ca không việc gì, ngậm ở trong mắt lệ, mới từng viên rơi xuống, đêm đã rất khuya. Vừa mới động tĩnh huyên náo lớn như vậy, trong bộ lạc những gia đình khác không phải là không có nghe, lại không có một người đi ra, Tư Khấu đem sân đơn giản quét dọn một chút, sau đó liền dẫn muội muội trở về phòng, Lâm Phi nhưng là không có buồn ngủ, hắn xác thực tin chính mình không có nhìn lầm, vị kia gọi là Tư Lan thiếu niên, đang công kích Tư Khấu thời điểm, trên người xăm thân một loại hình vẽ, mơ hồ lộ ra màu da cam quang mang, trong nháy mắt đó, Tư Lan vô luận là thể xác cường hãn độ hay lại là tốc độ công kích cùng cường độ, tất cả đã vượt qua người thường. Coi như, đã đạt đến người tu tiên luyện khí tiêu chuẩn, văn lạc sao, khi Tư Lan xưng là chiến văn, Lâm Phi tinh tế nhớ lại chính mình từ nơi này tòa trong bộ lạc tỉnh lại nghe thấy, như vậy chiến văn, y sư trên cánh tay cũng có, vừa mới cùng với Tư Lan mấy cái trên người thiếu niên cũng có, giữa ban ngày thấy những thứ kia vào núi người thợ săn, trên người nắm giữ văn lạc cũng không ít, chẳng qua là, Tư Khấu trên người, lại không thấy, mãnh hổ bộ lạc, tương tự với mãnh thú văn lạc, lúc chiến đấu, chiến văn triển hiện ra lực lượng. Một chút xíu đầu mối sâu, Lâm Phi cười nhạt, nguyên lai, chỗ ở mình, cũng không phải là một người bình thường bộ lạc. Đối với cái này loại chiến văn, Lâm Phi cũng không quen thuộc tất, thậm chí có thể nói chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn xa lạ, dù sao đời trước Vấn Kiếm Tông tàng kiếm các, bao hàm ngàn vạn, có, cũng không chỉ là kiếm quyết, pháp thuật, ở đời trước, Lâm Phi thích nhất nhìn, hay lại là Chu Du tạp ký, trong đó có một quyển Vạn Giới Ký, liền là một vị chân nhân đạp biến vạn giới viết, bên trong ghi chép phồn đa, một lần làm Lâm Phi chắc lưỡi hít hà không dứt, mà ở Long Cốt giới bên trong, Mạc Kim phái một vị tiền bối thuật hoa chân nhân, đã từng lưu lại hắn ghi chép du lịch lời khuyên, Lâm Phi may mắn nhìn qua một lần, này hai trong quyển sách, cũng từng đề cập tới, ở chư thiên vạn giới bên trong, chủng tộc khó phân tạp, nhiều, đuổi theo cầu trường sinh tiêu giao người vô số, nhưng cũng không phải là thật sự có chủng tộc đều có bước lên trường sinh một đường cơ hội, như vừa mới thấy, có thể đem đóng dấu văn trên người, chiến đấu lúc, kích hoạt chiến văn lực, kia hai quyển du lịch lời khuyên trung đã từng ghi chép quá, như quỷ tu huyết văn thuật, yêu tộc nhiếp hồn con dấu, vu tộc thuật pháp, cùng với đủ loại nguyền rủa độc thuật, chung quy mà nói chủng loại cũng thật nhiều, mà vừa mới thấy một màn kia, càng giống như là một loại nguyên thủy bộ lạc đồ đằng thuật, vào thời viễn cổ, thiên địa ban đầu phân, đủ loại chủng tộc trên đại lục từng đời một nổi dậy, cũng từng đời một thay đổi, trong đó vu tộc đoán là đương thời cường đại nhất một chủng tộc, bọn họ cùng thiên địa giúp đỡ lẫn nhau, có thể cảm thụ vạn vật, cũng có thể điều khiển vạn vật, vu tộc người thật mạnh, có thể nắm giữ viên thiên phúc địa sức mạnh to lớn, ngay cả thần linh cũng phải làm cho thứ ba phân, chỉ bất quá theo thiên địa quy tắc diễn biến, cùng với cường hãn chủng tộc giữa chinh chiến, vu tộc dần dần không rơi xuống, nhưng truyền thừa vẫn luôn ở, rất nhiều nguyên thủy trong bộ lạc đồ đằng truyền thừa, bắt đầu từ vu tộc thừa kế tới.